Chương 395, ám viên ác ma đều bị sỉ nhục khóc. Đúng rõ ràng rất nhỏ chú ý, hết lần này tới lần khác nện ra rất lớn động tĩnh, hơn nữa còn đem tà thần cấp đại ma nện đến, động tác thật dừng lại như thế trong nháy mắt mà một sát na này, đủ để cho Hiến Du trở tay một nắm chặt, liền muốn đem cái này tà thần cấp đại ma bạo nện xuống đến. Đáng tiếc cầm Yến Du tay còn không có nắm chặt đến tôn này làm đánh lén tà thần cấp đại ma, người sau đã bị vô số hồng quang phân giải, một lần nữa hóa thành ám vực một phần. Một màn như thế, để cho Yến Du lập tức trở về đầu nhìn về phía đại tư mệnh, dung giật nàng xác định là hắn xuất thủ, nhưng nàng không xác định là bạo ngược hắn, hay là ôn nhu hắn. Nhưng ý niệm này mới dâng lên, Yến Du đông nhiên đã cảm thấy không trọng yếu, mặc kệ là bạo ngược hắn, hay là ôn nhu hắn. Chỉ sợ đều là hắn, vẫn lại bản năng che chở nàng cái kia hắn. Khó trách bọn chúng vẫn luôn không có chủ động công kích ta, đều chỉ muốn xuyên qua ta, tới ngươi chỗ này. Yến Du minh bạch, cái gì đều hiểu. Thế nhưng đại ma liền không rõ, nếu như bọn chúng biết nói chuyện, bọn chúng nhất định sẽ hỏi, Dung đại gia ngươi đây là muốn làm cái gì, gọi chúng ta tới là ngươi, giết chúng ta là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đi có thể nói rõ sao. Đáng tiếc bọn chúng không biết nói chuyện. Bọn chúng sẽ chỉ dựa vào bản năng hành động, bất quá liền tính chỉ là tuân theo bản năng. Giờ phút này mười tôn đại ma, tất cả đều thoáng lui ra, cùng sử dụng hỗn độn kiêng kỵ ánh mắt, nhìn chằm chằm đại tư mệnh. Thế mà, lần thứ hai buộc phát muộn gào âm thanh tốc đo đại tư mệnh, hiển nhiên đang thúc giục gấp rút bọn chúng vội vàng hành động. Ách lúc này xem như thấy rõ địa ám, nó ngay tại đồng tình đại ma, tình cảm vị này liền tính thành ma đế. Còn có thể nhớ kỹ cái này hai mẹ con đâu, hơn nữa hắn còn chỉ cho phép nữ thần đánh đại ma, thậm chí giết đại ma, thế nhưng không cho phép đại ma khi dễ nữ thần. Có thế hắn nhưng lại muốn đại ma tới giúp hắn phá mất những thứ này. Trận văn trả lời, không có. Thường tiểu hoàng kê khen ngợi địa ám chi thông minh, cha ta chính là lợi hại như vậy không là bảo. Cha Yến tiểu bảo đã cảm thấy không phải giả cha giúp mẫu thân, là xinh đẹp cha. Bất quá tiểu hoàng kê không tranh luận vấn đề này. Nó đang tràn đầy phấn khởi bay ở nhóc con xung quanh, không nói cái này, vừa rồi cái kia chú ý thật là lợi hại a tiểu chủ nhân ca ca, ngươi làm sao bây giờ đến a. Đúng địa ám cu nở dê chấn kinh chuyển qua mà tờ đo, nhìn về phía rất đáng yêu yêu tiểu nhóc con, người sau thực. Sự cực kỳ mẫu bức, liền, ném ra bên ngoài liền xong việc. Địa ám vô cùng cực kỳ hâm mộ, tốt như vậy dùng Yến tiểu bảo liền kiêu ngạo dơ lên tiểu mặt béo. Đương nhiên trang một dạng ta có thể chơi một chút sao. Tiểu hoàng kê cu nở dê cực kỳ hâm mộ. Ta sau này có hay không. Yến tiểu bảo liền lắc đầu, không ra được, bảo đói bụng, ngươi là gà, khẳng định không có. Vì cái gì đó cũng là cha ta tiểu hoàng kê cũng muốn lợi hại như vậy chú ý nhỏ nện. Thế nhưng Yến tiểu bảo đã không có thì giờ nói lý với nó, hắn đã tại lấy ra chính mình tiểu kho lúa, bắt đầu ăn bánh ngọt, gào a tiểu hoàng kê. Tên bại hoại này ca ca ngươi cho ta một khối được không, không chiếm được chú ý nhỏ tiểu hoàng kê, bắt đầu đòi hỏi bánh ngọt. Yến tiểu bảo ngược lại là hào phóng cho nó một khối, thấy được địa ám cũng muốn một khối, bất quá nó không có ý tốt mở miệng, dù sao nó mặc dù là ma thú cấp thấp, có thể là nó cũng tốt mấy chục tuổi. Mà tại đầu này họa phong toàn bộ méo xẻo lúc Yến Du ngược lại là còn tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia tà thần cấp đại ma, mà những thứ này đại ma. Bọn chúng rõ ràng đều đang xúc thế chuẩn bị thừa thế xông lên xông phá Yến Du phòng thủ. Chỉ là loại này xúc thế để lấy để, lại trở thành phanh phanh toàn bộ sụp đổ. Ừm, Yến Du đầu tiên là không hiểu, nhưng nàng sau đó lập tức phát hiện mánh khỏe. Bởi vì bao quát trước nhất bị phân giải tôn này đại ma ở bên trong, những thứ này tà thần cấp đại ma tại băng diệt sau đó, lưu lại tinh thuần ám nguyên tà năng lại vô thanh vô tức hướng chạy. Đại tư mệnh phát hiện này không tốt, để cho ý thức được không tốt. Yến Du lập tức chợt hiện trả lời đại tư mệnh bên cạnh, nhưng rõ ràng chậm trễ. Cười cười từ tà thần cấp đại ma băng thành ám nguyên tà năng, đã ăn mòn tiến đại tư mệnh lưu lại thần văn trận liệt bên trong, bắt đầu từng bước xâm chiếm trận liệt năng lượng đáng chết. Yến Du nhíu mày quát khẽ ở giữa, ý đồ đem những thứ này tà năng thanh trừ, nhưng mục nát nhập thần hoa văn thần liệt tà năng. Đã cùng trận liệt thần năng dung hợp lại cu nở dê nhau, căn bản là không có cách bị đơn độc thanh trừ, cưỡng ép rõ ràng chắc chắn sẽ ảnh hưởng trận liệt kết cấu. Chỉ là, quyết định thật nhanh Yến Du hay là có ý định cưỡng ép rõ ràng liền xem như cạo xương chữa thương, dù sao cũng tốt hơn tiếp tục bị ăn mòn, còn như sau đó tình huống, rồi nói sau. Có thể Yến Du mới muốn động ám nguyên dưới đã có mới động tĩnh, ngoài ra bảo đến nhóc con đã duỗi ra tay non nhỏ, sờ về phía những cái kia bị ăn mòn trận liệt thần văn. Yến Du lần này ngược lại là kịp thời ngăn trở, lại phát hiện con trai tay non nhỏ mới tới gần, những cái kia tà năng liền tản một chút. Yến Du khẳng định chính mình không nhìn lầm cho nên nàng không ngăn cản tiểu tể tể, bởi vì nàng còn nghĩ tới, bị ma hóa hỏa liên nguyên tôn, bất quá nàng QNZ không có khả năng hoàn toàn yên tâm tùy ý tiểu tể tể thi triển, nàng đã từ bên cạnh chỉ đạo, đạo, tiểu bảo không nên đem tay dán đi lên, dạng này liền tốt. Tốt Yến tiểu bảo chính mình còn đần độn, bất quá hắn cực kỳ nghe lời, cho nên ngược lại là không tiếp tục nắm tay đụng lên đi, cứ như vậy đem thiếp chưa thiếp hao tổn. Kỳ tích một màn vẫn xuất hiện, nhóc con thân thể lần thứ hai tự hành tán xuất rồi mù sương ánh sáng, mà những thứ này chỉ riêng đã thông qua hắn tay nhỏ, phát tán thần văn trận liệt, thúc giục tán những cái kia ám nguyên ăn mòn tà năng. A Đát Thiến tiểu bảo chính mình cũng kêu lên một tiếng sợ hãi, thật, tốt rồi. Yến Du liền sờ sờ đứa con yêu chọc đầu nhỏ, dặn dò, không sai, dạng này liền tốt. Mẫu thân tiếp tục làm hỏng chứng, tiểu bảo cứ như vậy tiếp tục giúp ngươi cha. Tốt còn bảo hộ mẫu thân. Yến tiểu bảo biểu thị, bản bảo bảo nhất tốt. Yến Du liền hôn một chút con trai mặt non nớt, cũng không cần mệt đến chính mình, mẫu thân cu nở dê rất tuyệt, sẽ không bị làm bị thương. Tốt ngoan ngoãn gật đầu. Yến tiểu bảo đặc biệt là khả ái, chiêu đến Yến Du lại nhiều thân con trai mấy ngụm. Có thể là đi, đại tư mệnh lại có mới biến hóa, cái kia một đầu như máu như hỏa hứng phát. Đồng nhiên bá một chút, liền biến thành liễm diễm màu tím. A Đát Thiến tiểu bảo kêu to, cha cha.